Happy day. 2 triệu niềm vui bất ngờ đến từ 365 ngày hạnh phúc. Từ một phòng thu nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Ngay lúc này đây, hy vọng rằng là tất cả quý vị chúng ta cũng đã xong xuôi công việc trong ngày thứ hai đầu tuần. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau gác lại tất cả những cái bộn bề, những cái bon chen, những cái lo lắng, cơm áo gạo tiền, để chúng ta có thể cùng nhau lắng lòng với những cuộc kết nối nhiều cảm xúc trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối hôm nay. Và mong rằng là tối ngày hôm nay thì những cuộc kết nối của chương trình sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thật là trọn vẹn, để chúng ta có những cảm xúc thật là tròn đầy nhé. Và trước khi chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên thì Thanh Điền không quên nhắc lại với tất cả quý vị thính giả cách để mà quý vị có thể liên lạc với chương trình. Để nếu như một ngày nào đó cảm thấy cô đơn quá trong cuộc sống này mà không biết tâm sự chia sẻ cùng ai, thì 365 ngày hạnh phúc xin là người bạn tâm tình lắng nghe những câu chuyện của quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 1900 1772 nhánh số 1. Quý vị cũng có thể soạn tin nhắn với cú pháp là 365 gửi về tổng đài 8068, hoặc là có thể truy cập vào website 365ngayhạnhphuc.vn, click vào một quà tặng và làm theo hướng dẫn. Và cũng thêm một chia sẻ nữa, để phòng khi đang nghe chương trình tối nay mà điện thoại hết pin thì chúng ta có thể tìm để nghe lại chương trình bằng cách là truy cập vào website radiovietnam.vn, chọn VOV giao thông và chọn khung giờ phát sóng của 365 ngày hạnh phúc, 8:20 tối nhé. Bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ đợi lâu nữa, hãy cùng với Thanh Điền đến với góc nhỏ đầu tiên, chuyên mục có tên là Điều Muốn Nói. Điều Muốn Nói, lắng nghe nhịp con tim. Với câu chuyện đầu tiên trong góc nhỏ Điều Muốn Nói buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một cô bạn tên là Thu Trang. Alo, Thanh Điền xin được gửi lời chào đến bạn Trang ạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Không biết là Trang đang trò chuyện với Thanh Điền từ đâu đấy ạ? Em đang ở Hưng Yên rồi anh ạ. Ở Hưng Yên ạ? Dạ vâng, em ở ngoài Bắc cơ. Không biết là ở Hưng Yên thì mình có bao giờ mình nghe 365 ngày hạnh phúc chưa Trang ha? Có một cái khoảng thời gian là cái thời học sinh thì em cũng có nghe về chương trình của mình. Sau đó thì lên đại học thì em cũng không còn hay nghe cái chương trình của VOV nữa. Vậy thì chắc là bất ngờ lắm khi mà tối ngày hôm nay cái VOV gọi điện thoại cho Trang đúng không? Rồi cũng tự nhiên cái mình trở thành nhân vật chính của một cái chương trình phát thanh trực tiếp đúng không nè? Dạ vâng, thực sự là em hơi bất ngờ, em không nghĩ rằng là em lại nhận được một lời nhắn như này. bạn nghĩ là cái điều gì đang chờ đón mình trong buổi tối ngày hôm nay, tối thứ hai đầu tuần? Thực ra thì lúc chiều có một chị có gọi điện cho em và hẹn em là tối nay sẽ tham gia chương trình của mình. Thì em cũng lúc đấy là trong đầu em là có một cái suy nghĩ về một người rồi. Em nghĩ rằng có một bạn ở đấy đang muốn xin lỗi em chẳng hạn, hoặc là muốn nói lời yêu thương với cả em. Như vậy là hiện tại thì có người đang trồng cây si mình đúng không? Điền thì chưa có tiết lộ là cái điều gì sẽ dành cho Trang trong tối ngày hôm nay, nhưng mà cái tiết lộ vừa rồi của Trang thì rất là thú vị. Xem ra thì đang có một anh chàng theo đuổi bạn hả? Dạ vâng ạ. Hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà Điền không biết là cái cảm tình của bạn với anh chàng này như thế nào. Bây giờ để nói ra thì cũng hơi khó nhỉ, nếu như mà không phải bạn ý thì làm nào anh? Không, đừng đoán tí xíu nha. Chiều nay nhận được cái cuộc điện thoại từ ban biên tập của chương trình, nhưng mà bạn vẫn đồng ý kết nối, thì Điền nghĩ rằng là cái tỷ lệ vui nó cao hơn tỷ lệ không vui, đúng không? Thật ra thì cũng rất là khó nói ạ. Chắc là nó là 50-50. Bởi vì cái người này thì em nghĩ là em và anh ấy thì cũng có một cái tình cảm sâu sắc, và chúng em thì cũng có thể là cái tình cảm này nó cũng phải là 5 năm rồi. Nếu như đúng người đấy thì tình cảm bọn em là 5 năm rồi ạ. 5 năm à. Và cái kỷ niệm về VOV của bọn em thì cũng tương đối rất là nhiều. Tức là nếu như đúng là người đấy thì em và anh ấy thì đến với nhau, em nghĩ là có một phần là bởi vì là VOV, cái sở thích là nghe VOV. À, gắn bó với nhau từ cái thời nghe VOV đúng không? Dạ vâng. À... Nhưng mà em không biết chắc là đấy có phải là anh ấy không? Đúng rồi. Cái đó là cái điều mà Điền đang cảm thấy băn khoăn đây. À, như thế nào nhỉ? Nhưng mà ngoài cái anh chàng mà gắn bó với bạn từ cái thời mà nghe VOV á, cách đây 5 năm á, thì hiện tại còn có một cái KC nào khác nữa không? Em chỉ nghĩ rằng là nếu như mà em trở thành nhân vật chính của tối nay thì em nghĩ rằng chỉ có thể là anh ấy thôi. Và thật ra thì trong cái khoảng thời gian này thì em và anh cũng có một chút trục trặc, nhưng mà cũng chẳng hiểu vì sao mà trong đầu em thì có một cái hay có cái suy nghĩ em ý. Là một điều nữa là cái khoảng thời gian trước thì thời gian mà chúng em vẫn còn kỷ niệm với nhau bé thì gần như là chúng em có một cái gì gọi là thần giao cách cảm hay sao ấy. Tự dưng là hôm nay thì khi mà được nhận cuộc gọi đấy thì em cũng rất là bất ngờ, và em trong đầu em là có một cái suy nghĩ là đấy là người đấy. À, rồi. Rồi. Còn cái việc mà chồng cái suy thì em nghĩ rằng là người phụ nữ nào thì cũng sẽ có rất nhiều cái suy thôi. À. Thôi. Thôi, mình sẽ ngừng cái chuyện chia sẻ về một chàng trai nào đó ha, bởi vì nếu như mà không đúng thì những cái KC lúc này đây của bạn cũng sẽ cảm thấy là hơi buồn một chút. Đúng rồi. Thôi bây giờ Điền sẽ đọc cái lời nhắn, rồi mình sẽ biết được đó là ai thì mình sẽ tiếp tục trò chuyện ha. Nếu mà đúng thì quá hay, mà không đúng thì người ta cũng bớt đau lòng nha. Dạ, rồi. Đề nghị anh kỹ thuật cho nhạc vui một tí xíu, bởi vì đây được coi như là lời tỏ tình dành cho bạn Thu Trang trong buổi tối thứ hai hôm nay. Gửi cô gái tóc ngắn mà ta chỉ mới quen nhau. Anh chưa bao giờ tin vào cảm xúc sét đánh từ cái nhìn đầu tiên. Dù thật ra thì anh luôn hy vọng sẽ gặp được một lần. Hi hi. Nhưng vào giây phút anh nhìn thấy em, anh nhận ra rằng cảm xúc sét đánh là điều có thật, và nó dữ dội hơn những gì anh tưởng tượng. Tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy em. Anh thích cái cách em nũng nịu mỗi lần quên thẻ. Anh rất muốn được gần em hơn, hiểu rõ về em, suy đoán mọi tâm trạng buồn vui của em. Anh khao khát muốn biết em thích gì và ghét gì. Anh bắt đầu thích mọi thứ thuộc về em. Niềm vui của anh là muốn được nhìn thấy nụ cười tươi rực rỡ của em như những đóa hoa hồng. Bất cứ ca trực ngày hay đêm, anh vẫn luôn âm thầm ngốc nghếch rằng em sẽ qua đó. Từng ánh mắt cử chỉ của em là những điều cuối cùng anh nghĩ tới trước khi đi ngủ, và cũng là những điều đầu tiên anh nghĩ tới mỗi khi thức dậy. Em có thể cho anh một cơ hội được làm người hạnh phúc nhất thế giới hay không? Nếu Điền đoán không lầm thì hình như là mình thế nào nhỉ? Bạn có đoán ra được người viết lá thư này không? Điền nghĩ là bạn sẽ đoán ra được đúng không nào? Là nhắn chỉ có thế đấy anh. Chỉ có thế thôi. Điền thấy là đủ lắm rồi rồi ơi. Còn muốn gì nữa, người ta đã nói tới đó rồi. Chết rồi, nhưng mà em bị chưa rung động chút. Hay là Điền đọc lại bằng một cái giọng nhiều cảm xúc hơn. Dạ tôi ạ. Thế thì lại chuyện anh quá. Không, điện hay dễ thương chứ. Niềm vui của anh là muốn được nhìn thấy nụ cười tươi rực rỡ như những đóa hoa hồng. Wow, có một người mà nhìn thấy cái nụ cười của mình như một đóa hoa hồng thì quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà cái điều quan trọng là bạn có biết người viết thư là ai không? Dạ có. Khi mà nghe anh nói nghệ từ và nũng nịu ấy, khi mà quên thẻ thì em đã đoán ra đấy là người nào rồi. Nhưng mà không phải là cái anh chàng 5 năm không? Dạ vâng ạ. Thôi, cái người kia, cái cảm giác 5 năm nó sẽ dừng lại ở đó. Bây giờ mình sẽ bàn chuyện mới, coi như là lật sang trang nhá. Dạ vâng. Rồi, đừng muốn biết cái cảm tình của Trang với cái người viết lá thư này. Thực ra thì em xin chia sẻ một chút này. Tức là em và anh ấy thì cũng mới chỉ quen nhau, chắc cũng chỉ độ khoảng gần 3 tháng thôi. Đúng rồi, xét đánh mà. Và nếu như mà số lần gặp ấy, thì em nhớ không nhầm hình như là cũng chưa quá 10 lần, chắc chỉ có vài năm, chắc là 5 lần thôi. Wow, nhớ kỹ như vậy có nghĩa là mỗi lần gặp cũng có để ý người ta tí tí đúng không? Không ạ, dạ không ạ, nhưng mà bởi vì là em cũng không muốn người em có một cái cả, em chỉ nhớ là chắc là cũng chỉ tầm đấy thôi, bởi vì là anh này thì anh ấy cũng ở gần chỗ em làm thôi. Mỗi một lần em đi vào chỗ làm thì em để bước được qua anh ý, tức là phải qua cái sự kiểm soát của anh ý. Tìm thấy cái gì thì, quên thẻ nè. Dạ vâng ạ. Rồi cái gì nũng nịu. Có những lần thì thật ra thì em quên thẻ và có này thì anh ý đang là cho vào. Trời, người ta có cho vào không? Dạ có. Thôi khoan nha. Đừng hy vọng là tối nay gọi là sếp của bạn không có đang nghe chương trình này ha. Dạ không sao ạ, sếp em có nghe thì cũng không có làm sao cả. Rồi đừng đùa tí thôi. Dạ vâng. Rồi tiếp tục nào, cái cảm tình của bạn với anh ấy như thế nào? Thì em cũng chỉ có một cái ấn tượng là anh ấy là một người khá là hài hước và có vẻ là rất là thoải mái hơn so với những người khác. Nhưng mà đề nghị chắc chỉ thoải mái với mình bạn thôi, tại vì người ta bị sét đánh với bạn thôi, còn với những cô gái khác thì chắc là cũng khá là nghiêm túc và nghiêm khắc đấy. em không biết nữa, nhưng mà em cũng có một cái suy nghĩ đó là như vậy. Vì thực sự là thứ nhất là em cũng rất muốn là xin lỗi anh vì lúc đầu em không biết anh. Và cái điều thứ hai là em rất muốn là cảm ơn anh ý vì đã có những cái tình cảm rất là tốt đẹp dành cho em. Và điều thứ ba là em muốn nói về cái suy nghĩ của mình. Tức là em rất vui khi mà em được biết được cái tình cảm của anh qua cái chương trình. Và người ta bị sét đánh đó nha, lựa lời mà nói nha. Đó, tại vì đã xét đánh như thế này, em thực sự là em đã không biết dùng cái từ gì để giảm nhẹ. Bởi vì là nhưng mà chắc là bạn cũng rất là vui và cảm thấy cũng nói chung là có một chút tự hào khi mà mình là cái nguyên nhân mà ai đó khiến cho ai đó bị sét đánh đúng không? Bởi vì đừng nghĩ rằng là cũng ít có cô gái nào mà có thể tạo ra một cái lực điện mạnh để mà một chàng trai bị sét đánh như bạn đâu. Em thì vốn dĩ thì thực sự là em chia sẻ thật là em là một người cũng rất là một cô gái rất là mạnh mẽ. Và em cũng rất là thẳng thắn. Thế nên là trong cái vấn đề tình cảm ấy thì em thì không thích là gieo một cái hy vọng nhỏ nhoi trong vô vàn cái thất vọng cho người khác. Nên là hiện tại thì em cũng muốn nói luôn là thật sự là em rất vui khi mà được nhận cái tình cảm của anh. Nhưng mà em thì thực sự là em đôi khi là em nghĩ rằng là em không thể nhận được cái tình cảm đấy của anh. Em rất xin lỗi vì là không thể cho anh là người hạnh phúc như thế. Có cậu em nhớ câu cuối rằng anh có nói rằng là được cơ hội là một người hạnh phúc. Nhưng mà em rất là xin lỗi. Bởi vì là thứ nhất là em không tin vào cái tình yêu sét đánh. Và cái thứ hai đó là em cũng không xác định chuyện yêu đương bây giờ. Có thể nói rằng là trong quá khứ của em thì nó cũng có một cái vài cái tổn thương về chuyện tình cảm rồi. Thế nên là khi mà sau những tổn thương đấy thì em có mạnh mẽ hơn là cái tình cảm gọi là cái tình yêu ấy. Thì suy nghĩ tình yêu của em nó sẽ rất là khác. Nó không còn gọi là mơ mộng lãng mạn hay gọi là giống như là cái tình yêu sẽ đánh nữa anh ạ. Cho nên nó là không em rất còn là là xin cái lỗi vì em thời không thể. Đúng rồi ạ, tình yêu của em bây giờ thì nó sẽ thực tế hơn. Nó sẽ có những cái chỉ tiêu thực tế hơn. Và nó không còn cái gì gọi là mơ hồ, lãng mạn hay là hứa hẹn như cái tình yêu thời học sinh nữa. Đình hiểu. Đình Tại hiểu. vì sao thì bây giờ em cũng đi làm rồi ấy. Và em cũng xác định là yêu và sẽ cưới, nhưng mà em xác định là không như bây giờ. Đó, thế nên là em rất là xin lỗi vì không thể nhận cái tình cảm đấy và không thể cho anh là một người đàn ông hạnh phúc như vậy. Và rõ ràng là tình cảm thì không miễn cưỡng được, đúng không? Nếu như ngay Dạ từ vâng đầu ạ. mà mình đã không không có một chút rung động thì cũng khó để có thể tiếp tục cho nhau cái cơ hội, đúng không nào? Dạ Điền tôn vâng. trọng và Điền tin rằng là người viết lá thư này cũng tôn trọng quyết định của bạn. Nhưng mà thôi thì tối ngày hôm nay cuộc kết nối này, lá thư này như là một cái kỷ niệm vui của một thời mình còn trẻ, còn nhiều người theo đuổi ha. Và Dạ vâng, nếu như em mà ngày mai mà đi làm mà có gặp người ta thì cũng tiếp tục cười tươi tự nhiên nhá, đừng ngượng nghịu vâng, ha. cái điều đấy là tất nhiên rồi ạ. Thì em cũng rất muốn là chúng ta chỉ dừng lại là ở mức độ là bạn bè và có thể tiến xa một chút, đấy là chi kỷ thôi ạ. Còn về cái vấn đề tình cảm nam nữ thì em rất là tiếc, nhưng mà thực sự thì em cũng rất là vui và rất là trân trọng cái tình cảm của anh dành cho em. Em rất là cảm ơn vì điều đấy ạ. Như thế nào nhỉ? Chỉ trò chuyện với Trang nãy giờ là khoảng 10 phút thôi, nhưng mà Điền tin rằng là thính giả cũng cảm nhận được bạn là một người con gái rất là mạnh mẽ và rõ ràng tất cả mọi thứ, và Điền thích cái cá tính đó của bạn. Sẽ không ép bạn, bởi vì Điền cũng muốn là tối ngày hôm nay cuộc kết nối này nó dừng lại ở một cái cảm xúc đẹp với Dạ vâng Trang. ạ. Bây giờ thì Trang gác điện thoại nhưng mà mở radio lên nhé, Dạ vâng ạ. để có thể lắng nghe cái câu chuyện, phần sau của câu chuyện với 365 ngày hạnh phúc, và chúng tôi cũng có một cái món quà dành tặng bạn nha. Cảm ơn Trang Dạ rất là vâng. nhiều. Vâng, em cảm ơn anh và cảm ơn anh chị trong ban tổ chức ạ. Cảm ơn Trang rất nhiều. Vâng ạ. Vâng, em chào anh ạ. Chào Trang nhé. Các thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa mới trò chuyện với bạn Trang, cô gái nhận được một cái lời tỏ tình trong buổi tối ngày hôm nay. Và bởi vì câu trả lời của Trang nên Thanh Điền cũng đã không kết nối Trang với người viết lá thư, với cái người bày tỏ tình cảm với Trang trong tối ngày hôm nay, đó là anh Xuân Hiệp. Bởi vì bây giờ mà có trò chuyện trực tiếp với nhau thì cũng khá là ngại ngùng, đúng không? Bộ phận thư ký có thể hỏi ý kiến anh Hiệp là có đồng ý trò chuyện đôi chút với Điền không? Tất nhiên là khi mà một lời tỏ tình trong chương trình 365 ngày hạnh phúc bị từ chối thì tất cả chúng ta đều cảm thấy buồn cho người bày tỏ, đúng không? Nhưng mà biết sao được, vẫn là câu nói quen thuộc mà chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau. Tình cảm thì không miễn cưỡng. Và chúng ta cũng đã biết được cái câu trả lời rất rõ ràng của bạn Thu Trang rồi. Bây giờ thì bộ phận thư ký đang liên lạc với người viết lá thư vừa rồi là anh Xuân Hiệp. Và không biết là anh Xuân Hiệp có muốn chia sẻ đôi chút điều gì đó với Thanh Điền và với cả bạn Trang. Lúc này tin rằng là Trang cũng đã mở radio lên để có thể tiếp tục lắng nghe chương trình. Dạ, anh Hiệp đã đồng ý trò chuyện với chương trình rồi. Thanh Điền xin được gửi lời chào đến anh Hiệp ạ. Dạ vâng ạ, cho em gửi lời chào đến tất cả các anh chị trong ban biên tập về giao thông cũng như là các anh chị đang thực hiện cái chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Điền rất tiếc rằng là Dạ tối ngày dạ dạ hôm nhưng nay sao em xin lỗi anh chưa ạ? Có nghĩa anh đọc hết bức thư của em chưa ạ? Điền đã đọc hết lá thư của Hiệp cho Dạ Trang rồi. vâng. Nãy giờ Hiệp có Dạ vâng ạ. nghe Câu cuối cùng ý ạ. Dạ cho em nghe lời ạ. Câu cuối cùng của bức thư ấy là em để cho khoa ba đầu trồng than ấy ạ. Không phải là một câu hỏi anh hiểu không ạ? Ở trong Dạ cái lá ở có trong nghĩa cái lá trong thư mà một Điền bức nhận thư. được là một câu hỏi. Dạ không có câu hỏi nào ạ. Em đặt ba đầu chấm than anh ơi. Có Có lẽ nghĩa là là bộ trong phận biên tập đã hiểu lầm cái câu đó của bạn, đúng không? cái trong trong cái bức thư này ý của em là cái tình cảm nó chỉ là dừng lại một mức độ là anh em bè vui tính thoải mái thôi, chứ chưa có cái gọi là nhiều chỗ này ạ. Ôi, nếu như vậy thì rõ ràng là cuộc kết nối tối ngày hôm nay nó không có một tí gì phải băn khoăn cả, đúng không nào? Bởi vì lúc nãy Trang cũng rất là thoải mái khi tiếp nhận cái tình cảm này, và Trang cũng nói rằng là anh em mình có thể làm bạn với nhau, thậm chí là làm tri kỷ với nhau. Dạ vâng. Bây giờ em có thể nhờ chương trình kết nối lại với Trang được không ạ? Dạ, đồng ý thôi. Nếu như mà cái tinh thần của lá thư này nó dừng lại ở mức là bày tỏ tình cảm, đón nhận tình cảm để có thể làm bạn với nhau thì quá tuyệt vời. Dạ, bây giờ chúng tôi sẽ kết nối Hiệp với Trang để hai bạn trò chuyện với nhau nha. Dạ vâng, trong thời gian kết nối thì có em bị chỉ là thư, có nghĩa là em có tình cảm giữa cái mối quan hệ qua lại cũng như là giữa công việc của em và công việc của Trang ấy, nó cũng có từ mối liên kết khá là tương đối. Vì vậy là em thích ở cái quan và thứ nhất là về cái ngoại hình của Trang, thứ hai là thích về tính cách của Trang. Đây là em dùng từ thích, và cuối câu hỏi là em đặt dấu chấm than ấy ạ. Nghĩa với lại là em cũng không xác định là ở Việt Nam, vì vậy là em cũng có lẽ là không yêu sớm. Nhưng mà tại vì lá thư của bạn nó nhiều tình cảm quá nên đôi khi mọi người hiểu lầm cái tình cảm đó. Trang ơi, bây giờ thì bạn cũng đã nghe hết được cái gọi là cái bày tỏ của Hiệp rồi đúng không? Mình cũng đã hiểu được cái nội dung chính của lá thư rồi đúng không Trang ơi? Vâng ạ. Rồi bây giờ hai anh em trò chuyện với nhau nha. Alo. Em nghe đây. Thế có bất ngờ khi nhận được món quà như này không? Có, rất là bất ngờ. Nhưng mà rất tiếc một điều là bạn nên tập trung tình lại hiểu lầm một chút về cái gọi là tình cảm ở đây. Cho nên là từ cái lúc mà nghe cuộc trò chuyện của Trang và Thành Nhiệt là bắt đầu là anh cảm thấy rất là có nói lại là rất là bồn chồn. Thứ nhất là vì công việc mình vẫn đang trong ca trực. Cái thứ hai là vì bạn biên tập đang hiểu lầm cái tình cảm của mình, cho nên là rất là bồn chồn, là muốn nói ngay nhưng mà rất tiếc là mình chưa thể nói được bởi vì mình đang giữ máy. Dạ, rồi em hiểu mà, không sao đâu, em rất là thoải mái và em biết là hôm nay là đến ca trực của anh, thế nên là em cứ nghĩ rằng là nó chỉ là một cái bức thư gửi cho em, thế nên em cũng muốn chia sẻ luôn là như vậy thôi. Tất nhiên rồi, bởi vì giữa nếu mà đã nói là hai người hợp nhau thì tất nhiên là sẽ có một cái quan điểm chung phải không? Thì ở đây Trang có một quan điểm chung rất là giống của anh, đó là thứ nhất là mình không quan điểm yêu sớm, và cái thứ hai là quan điểm của mình là yêu là phải rõ ràng về kinh tế cũng như là về tương lai. Mình là một con người sống thực dụng, vì thế là có lẽ đây là cái quan điểm chung, vì vậy là mình cảm thấy là hợp nhau. Còn nói về tình cảm thì tình cảm dù là sâu nặng hay là như thế nào đấy thì nó có rất là nhiều mặt, không phải là xét đánh là tình yêu mà xét đánh là còn đẩy sinh nhiều vấn đề khác. Thế thì anh lại đang hiểu lầm em một chút. Thực ra thì đúng là em không có cái quan điểm đấy là tình yêu xét đánh, và cũng không gọi là có một cái tình yêu gọi là mơ mộng và hứa hẹn như thế nào cả. Quan điểm tình yêu của em thì em có nói rằng là sẽ có những chỉ tiêu nhất định, và anh vừa nói rằng kinh tế hay gì đấy là rõ ràng thì em nghe có vẻ rất là thực dụng, nhưng em thì dùng cái từ thực tế và từ sử dụng nó sẽ rất là khác nhau. Tức là em cần một cái tình yêu nó rõ ràng, bền vững, chắc chắn và lâu dài. Không phải là một tình yêu thực dụng giống như là các đôi nam nữ. Cho Điền xen vào một tí xíu được không? Dạ vâng ạ. Điền nghĩ rằng là hai bạn vừa mới bắt đầu một mối quan hệ anh em khá là thân tình rồi đấy, và chắc chắn rằng là tại sao ngày mai mình lại không có cái chầu cà phê nhỉ? Hai anh em sẽ có thể chia sẻ với nhau về cái nhân sinh quan và mọi người sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn. Đôi khi rằng là gặp nhau vài phút vào mỗi buổi sáng ở cổng cơ quan nó cũng chưa đủ để có thể hiểu về nhau, đúng không? Và Điền tin rằng là tối ngày hôm nay cuộc kết nối này nó sẽ bắt đầu cho một cái tình bạn để mà mọi người có thể chia sẻ với nhau nhiều điều hơn nữa trong cuộc sống. Đồng ý không anh Hiệp? Và hy vọng rằng là cả hai sẽ vẫn giữ được cái cảm tình đẹp về nhau. Nếu như ngày nào đó mà bạn Trang mà có quên mang thẻ thì anh Hiệp cũng cho qua cửa nhé. Đây, đây là một tình huống hối lộ hay là như thế nào đây ạ? Nhưng mà để mà người ta cho qua cửa thì cũng phải cười tươi rồi cứ tiếp tục nũng nịu như ngày xưa Trang nhé. Dạ vâng. Lúc nào em cũng cười tươi mà. Cái câu chuyện của hai bạn rất là dễ thương và Điền tin rằng là những cái tình cảm trong cái lá thư mà anh Hiệp gửi cho Trang là những cái tình cảm rất đẹp của những người đồng nghiệp dành cho nhau. Còn trong tương lai như thế nào thì tất cả chúng ta đều không nói trước được. Nhưng mà mong rằng là những cảm tình đẹp này ít nhất nó sẽ tiếp tục được duy trì và nha. Dạ vâng ạ. Và tối ngày hôm nay thì 365 ngày hạnh phúc có chọn một ca khúc mà Điền nghĩ rằng là rất là thích hợp cho câu chuyện của hai bạn, giai điệu và cả ý nghĩa của ca khúc này nữa. Bây giờ Trang và anh Hiệp giữ điện thoại, nghe hết ca khúc này để mình có những cái niềm vui nho nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Và sáng mai thì anh em gặp nhau và có một cái chầu cà phê thật là rôm rã nhé. Dạ, thưa anh là anh được không ạ? Sao ạ? Dạ, anh vui lòng là cứ giữ máy ở bên Trang để Trang nghe hết cuộc trò chuyện. Còn em là vì một số công việc cũng như là trong ca trực thì em xin được phép gác máy trước và tiếp tục ca trực của mình. Dạ không sao. Nghe lại radio. Radiovietnam.vn nhé. Dạ vâng, em vẫn đang theo dõi chương trình rất là nhiều ạ. Và ca khúc mà chương trình dành tặng cho bạn Thu Trang và anh Xuân Hiệp là ca khúc Count On Me với phần biểu diễn của Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world.